Độc lộ tu chân, chương 40, trông chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lưu Phong đã hoàn thành truyền tống ra bên ngoài đứng trước cửa ngôi đền, nhưng tâm trạng của hắn lại không tốt bởi vì cưỡng bức sử dụng truyền tống làm tiêu tốn rất nhiều tinh hoa trị của hắn vất vả tích góp bao nhiêu năm. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống trước mặt. Túc chủ, Lưu Phong cấp bậc phàm nhân. Cấp hiện tại, 102. XP lên cấp 16.839.900. 25 triệu, điểm tinh hoa, 367.200. Lưu Phong tay sờ lên ngực miệng lẩm bẩm, một vạn điểm cứ như thế này mất. Sau đó, ngón tay của hắn chỉ lên góc bên phải ấn vào chữ cửa hàng. Một trang mới lập tức hiện ra rất nhiều khung hình, bên trong có rất nhiều danh mục như pháp bảo, đan dược, linh thảo, vòng quay may mắn, công pháp đều có hình và giá của nó. Hắn ấn vào mục pháp bảo, màn hình lập tức hiện ra. Vật phẩm, lữ nhận thương. Phàm khí nhất phẩm, giá 5 điểm tinh hoa. Vật phẩm, bích ngọc đao. Phàm khí nhất phẩm, giá 5 điểm tinh hoa. Lưu Phong nhấc tay trái vuốt vuốt cầm tay phải, bắt đầu lướt màn hình, vật phẩm bắt đầu trôi đi, sau đó tay hắn đột nhiên dừng lại ở một vật phẩm tên là vật phẩm càn khôn xích, phẩm chất cực phẩm chí bảo, giá 1 triệu điểm tinh hoa. Vật phẩm khu thần lục thương, phẩm chất cực phẩm chí bảo, giá 1 triệu điểm tinh hoa. Hắn nhìn vào màn hình hệ thống lắc lắc đầu, sau đó ấn vào mục công pháp nhưng cũng chả thấy khả thi mấy, cuối cùng hắn cũng quay lại vòng quay may mắn. Trên màn hình lập tức xuất hiện một vòng quay, trong vòng quay là lít nha lít nhít ô nhỏ, không thể thấy rõ bên trong có vật phẩm gì, nhưng thứ đập vào mắt hắn chính là nút. Bắt đầu, một lượt phải tiêu tốn 10.000 tinh hoa cho một lần quay. Lưu Phong không do dự ấn vào nút bắt đầu, vòng quay sáng lên một ông sáng bắt đầu di chuyển, sau 10 giây nó dừng lại ở một ô nhỏ, vật phẩm ngay lập tức xuất hiện trên màn hình. Tam truyền đạo linh đan, mắt hắn lập tức sáng lên, viên đạo linh đan này có thể giải quyết nhu cầu của hắn lúc này, hắn đã có một cái thần nguyên đại la, một viên đạo linh đan, linh thạch đã có đủ, tẩy tủy đan cũng đã bổ sung sau đợt tẩy tủy cho con gái, bây giờ chỉ thiếu một chỗ tinh tế để tu luyện và độ kiếp. Đang suy ngẫm thì đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện rất quan trọng, nhanh tay thoát ra khỏi vòng quay và cửa hàng, mở tủ đồ ra. Bên trong gian đồ rất nhiều đan dược và pháp bảo, hắn lập tức tìm kiếm quả trứng đạt được trong bí cảnh lần trước, sau một lúc hắn cũng tìm thấy, tay phải ấn một cái vào nó, trên không trung một quả trứng rơi xuống, quả trứng đập mạnh vào đất. Mặt đất bị nện ra một hố sâu mà quả trứng chả hề hấn gì, điều này khiến Lưu Phong hết hồn, vì lúc nãy hắn định đưa tay ra chụp lấy quả trứng, nhưng không được bao lâu quả trứng ngọn lửa xanh trên quả trứng ngay lập tức bùng phát, hóa văn trên nó cũng bắt đầu phát sát xoay chuyển nhanh hơn, nhiệt lượng tỏa ra từ quả trứng cũng làm bầu không khí xung quanh vặn vẹo, Lưu Phong ngay lập tức lùi lại phía sau, hai mắt vẫn như cũ nhìn vào quả trứng dưới mặt đất. Đột nhiên một lỗ hổng không gian xuất hiện trước mặt Lưu Phong, bên trong lỗ hổng một luồng ánh sáng xanh văng ra ý định đập mạnh vào ngực hắn, nhưng một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện che chắn trước người Lưu Phong, luồng ánh sáng màu xanh va vào thanh trường kiếm. Ui ra, luồng ánh sáng xanh va vào thanh trường kiếm phát ra tiếng kêu, ngay tại chỗ bị dư chấn hất ra xa, lực đạo vừa đủ khiến luồng sáng xanh đụng trúng quả trứng còn vang lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ai đánh lén lão PS? Nhưng chưa nói hết câu đã bị quả trứng hấp thu không chừa lại chút gì. Lưu Phong đứng ngoài một mặt mộng bức, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì vài giây trước hắn bị sức nóng tỏa ra từ quả trứng bức ép hắn lùi lại, nhưng được vài bước thì bị luồng sáng xanh khi nãy tập kích, bản mệnh pháp bảo ngay lập tức che chắn cho hắn, còn luồng sáng xanh kia bị quả trứng hấp thu. Hắn đang suy nghĩ thì quả trứng dưới mặt đất phản ứng kịch liệt, ngọn lửa xanh trên nó bộc phát thành hóa thành một quả cầu lửa màu xanh, mọi thứ trong khoảng cách 5 mét đều bị ngọn lửa cắn nuốt không chừa lại thứ gì, không những thế linh khí xung quanh đây đều bị nó hấp thu, khiến cho hỏa lực càng lúc càng lớn, Lưu Phong lúc này đã cách xa quả cầu lửa hơn 500 mét nhưng vẫn cảm nhận được độ nóng tỏa ra từ quả cầu lửa, mặc dù nó chỉ tổ khoảng 3 mét. Mặt hắn lúc này đã đỏ gắt do hơi nóng từ quả cầu lửa tỏa ra, quả cầu lửa mỗi lúc một lớn hơn, khiến mặt đất ngôi đền trận pháp đều bị nó cắn nuốt trở thành năng lượng bồi bổ quả cầu lửa. Lưu Phong đứng bên ngoài thấy như thế, trong mắt hắn hiện lên một chút hiếu kỳ, trận pháo bảo vệ và phong ấn của ngôi đền cường hãn đều vô dụng trước ngọn lửa, bị nó cắn nuốt mà không có một chút phản kháng nào. Trong lòng hắn lập tức hiện lên một suy nghĩ. Ngọn lửa này thật là quỷ dị, có thể tự do cắn nuốt trận pháp dùng năng lượng trận pháp bồi bổ cho nó, nhưng theo tốc độ như thế này hòn đảo chẳng mấy chốc sẽ bốc hơi. Lưu Phong ngay lập tức quay người lại chạy thẳng vào bên trong khu rừng, phía sau hắn quả cầu lửa cũng to lên nhanh chóng và luôn đối với Lưu Phong duy trì khoảng cách 500 mét, quả cầu lửa đã lớn hơn khi nãy, một vòng uy áp cùng sức nóng tỏa ra từ nó càng lúc càng lớn, khiến cho cả người Lưu Phong nhễ nhại mồ hôi. Chẳng mấy chốc Lưu Phong đã chạy đến dược viên lúc trước, hai người Tiểu Lang và Vân Vân vẫn đang hấp thu dược thảo, hắn cũng không thể chờ đợi bọn họ tỉnh lại ngay lập tức triệu hồi đạo thân ra, đạo thân lập tức dịch chuyển đến chỗ Tiểu Lang và Vân Vân vòng tay qua eo bọn hắn nhấc lên sau đó chạy lại bên cạnh Lưu Phong. Lưu Phong lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng kích phát nó lên, bên cạnh hòn đảo một con đường bằng đá ngay lập tức được hình thành, Lưu Phong bắt đầu chạy nhanh bởi vì quả cầu lửa màu xanh phía sau đã đuổi theo tới nơi, nhiệt lượng của nó tỏa ra đã làm cho hệ thống của Lưu Phong hiện lên cảnh báo. Hiển nhiên độ nguy hiểm của chuyện này đã đạt đến mức siêu cao, đến nỗi hệ thống phòng chống phòng nhiệt của hệ thống được hắn kích hoạt lên cũng không thể ngăn nổi nhiệt độ do quả cầu lửa tiết ra ngoài. Sau hơn 10 phút Lưu Phong đã đứng bên cạnh lối vào hình phù sơn, hai mắt lấp lánh nhìn quả cầu lửa màu xanh ở phía trước mặt, nó bây giờ đã nuốt trọn hòn đảo mà không để lại một chút gì, đến linh khí bên trong không gian này cũng bị nó thôn phệ không còn một chút nào, bây giờ nó trông như một mặt trời nhỏ giữa không gian rộng vô tận. Bây giờ trong đầu Lưu Phong đột nhiên nảy ra một ý kiến vô cùng táo bạo, đó chính là tiếp thêm một chút năng lượng cho quả cầu lửa này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn thấy quả cầu lửa bành trướng nhờ hấp thu năng lượng của trận pháp giam cầm Tiểu Long, linh khí trong không gian này thậm chí hòn đảo nhỏ cũng bị nó thôn phệ, nhưng cuối cùng phần năng lượng kia vẫn bị quả trứng nằm ở trung tâm quả cầu hấp thu, điều này làm hắn nảy ra sáng kiến như trên vì một lý do, đó chính là quả trứng đang lợi dụng ngọn lửa để hấp thụ chất dinh dưỡng cho mình, để khi nó nở ra sẽ huyết mạch và thể chất sẽ ở mức siêu việt ban đầu. Nhưng lúc đầu hắn đã nhận định và xem xét kỹ lưỡng những miêu tả của hệ thống đề ra, quả trứng này là của một con thất thải huyền điểu, đáng lý quá trình trứng nở ra cũng giống như bao yêu thú khác, nhưng mấu chốt trong quá trình trứng nở ra lại nuốt phải một luồng ánh sáng xanh, làm cho quá trình nở ra sản sinh biến dị, cộng thêm lúc nãy hắn nghe thấy một tiếng nói của Tiểu Long vang lên từ luồng sáng xanh. Hiển nhiên con rồng ngáo đó lại tìm đường chết, vừa thoát khỏi phong ấn lại rơi vào kết cục thê thảm như thế, nhưng không sao vì cống hiến của người ta sẽ mặc niệm bắt đầu tưởng nhớ đến ngươi cũng coi như cái giá phải trả khi hố ta mất 1 vạn điểm tinh hoa. Hắn đang suy nghĩ quả cầu lửa đang nằm giữa không gian không còn bành trướng nữa, bởi vì trong không gian này không còn một chút gì cho nó hấp thụ. Nhưng Lưu Phong nào để cho quá trình đó dừng lại, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn một quả trứng khi nở xảy ra biến dị, hắn muốn nhìn thấy khi trứng nở còn huyền điểu bên trong huyết mạch có siêu việt tổ tiên của nó hay không. Lưu Phong không do dự lấy tất cả nhẫn chữ vật chứa linh thạch ra, còn lấy thêm linh dược kèm pháp bảo không dùng đến ra khỏi túi đồ hệ thống. Lưu Phong còn mua thêm một mũi tên lửa mini chỉ dài 1 mét cộng thêm một cái túi chữ vật, bắt đầu dồn hết linh thạch pháp bảo linh dược vào cái túi sau đó cột vào tên lửa, đặt tên lửa lên bệ phóng tay cầm điều khiển, thấy tên lửa đã vào vị trí, mục tiêu đã khóa hắn lập tức ấn nút. Rào, rào, vèo, tên lửa lao thẳng vào bên trong mặt trời nhỏ nằm giữa không gian rộng lớn. Nhưng chưa kịp đâm vào tên lửa đã bị sức nóng làm tan chảy, túi chữ vật duy trì lâu hơn một chút nhưng cũng chưa chạm đến đã bị đốt cháy, mọi thứ bên trong túi chữ vật lập tức bụng ra, pháp bảo linh thạch linh dược bung ra số lượng có thể chất thành mấy ngọn núi nhỏ, nhưng chưa đầy 2 giây đã bị mặt trời nhỏ cắn nuốt không còn một chút gì. Mặt trời nhỏ lập tức to ra thêm một chút nhưng màu lửa bắt đầu chuyển sang màu trắng nhưng không dừng lại ở đó, màu lửa lại chuyển thành vàng, đỏ. Chuyển biến đúng 9 màu sau đó ngọn lửa cấp tốc co lại. Cách chương.